Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 493 lượng tử bao cổ tay. Daisy không biết Quick muội tử tâm tư. Ma pháp này xác thật đối nàng không khởi hiệu quả, bình thường dưới tình huống ở ăn canh thời điểm sẽ đã chịu dược tề một cái dụ hoặc công năng. Bất đồng người xem ra sẽ sinh ra bất đồng tuấn nam mỹ nữ. Mù luật thể chất làm Daisy miễn dịch cái này quá trình. Nàng cái gì cũng chưa thấy. Tiếp theo Wanda hướng bên trong nhiều hầm một con cá. Ma pháp dược tề là một cái tinh vi ngành học. Một bước đều không thể sai. Ngươi tăng thêm một con cá tính sao lại thế này a? Dược tề hiệu quả lập tức thiếu hơn phân nửa. Cuối cùng, mấu chốt nhất một chút, dược tề bản thân liền không phải công kích tính ma pháp. Daisy ma kháng lại không phải giống nhau cao. Ở tế bào nhất ngoại tầng ma pháp này dược tề đã bị phân giải rớt khi cách một ngày. Nàng lại về tới Nicaragua. Trứng kho tựa hồ biết nàng sẽ đến. Vẫn luôn đang đợi nàng, tên hiệu hai tiên sinh Kevin. Jabo đã bị rót vào trong quan tài. Trứng kho dò hỏi nàng xử lý như thế nào thi thể, ta hoàn toàn không rõ ràng lắm hắn quá vãng. Người ý kiến đâu? Trứng kho suy nghĩ một chút. Kevin, Jabo sinh ra ở New Jersey Trenton. Bất quá dựa theo ký lục hắn đối nơi đó không có cảm tình. Ngược lại đối phương Đông quốc gia thực cảm thấy hứng thú. Cũng ở nơi đó gặp mẫu thân ngươi, Daisy gật gật đầu. Minh bạch, ta sẽ đem hắn đưa đến phương Đông hạ táng. Tạm thời trước gửi lại ở ngươi nơi này một đoạn thời gian đi tìm được bọn họ năm đó ẩn cư cái kia. Tiểu Sơn thôn, lúc sau làm hai người hợp táng. Chính mình chỉ sợ chỉ có thể vì đời trước làm nhiều như vậy, trứng kho nơi này có chuyên môn đông. Lạnh thiết bị, không cần nàng dùng đóng băng phun tức phong ấn, ta mẫu thân tổng sẽ không cũng bị ngươi nhốt ở này. Đi, không có, hôm nay ngươi đừng nghĩ chạy, đem lượng tử bao cổ tay cho ta lấy ra tới nhìn xem đi. Nàng đại mã kim đao giống nhau ngồi ở trứng kho căn cứ bí mật trong văn phòng. Đúng lý hợp tình phân phó đối phương đem trang bị lấy ra tới. Trứng kho tự biết đuối lý. Tựa như cấp tôn ngộ không đệ mặc giáp trụ Đông Hải Long Vương giống nhau. Thực lấy lòng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kim loại hộp. Cũng làm trò nàng mặt mở ra, một bộ đen như mực bao cổ tay chính an tĩnh mà nằm ở kim loại hộp bao. Cổ tay nhìn không ra là cái gì tài liệu chế thành. Bao cổ tay mặt bên các có tam cái hình chứng năng lượng thạch. Trong đó tần suất cùng thế giới trước mắt hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng là đến từ dị giới tạo vật tặng cho ngươi không thành vấn đề. Nhưng là ta nhớ rõ sơ đại Captain Marvel nói qua bao cổ tay đối cá nhân ý chí có rất mạnh yêu cầu. Kree nhân có được này phúc bao cổ tay hơn 1000 năm. Bọn họ đã làm rất nhiều thực nghiệm, cũng nghiên cứu quá trong đó đặc tính. Bao cổ tay sẽ làm đeo giả tinh thần lực vô hạn cất cao. Hơn nữa sẽ đem đeo giả thân thể tố chất tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Tóm lại, ta khuyên ngươi thận trọng một ít, trứng kho rất ít kiến giải nói một đống lời nói. Đều là khuyên nàng phải cẩn thận. Ngàn vạn đừng nhất thời giận dỗi làm ra phán đoán sai lầm, Daisy đối này vẫn là thực cảm kích. Nhưng nàng tầm mắt sớm đã vượt qua trứng kho. Đương nhiên cũng vượt qua cái kia đeo bao cổ tay nhiều năm sơ đại Captain Marvel tinh thần lực vô. Hạn cất cao. Có thể rút cao bao nhiêu? Đối người thường tới nói. Đó là vô hạn. Nhưng là đối nàng tới nói cũng chính là 4-5 lần trình độ. Điểm này nàng rất có tin tưởng. Đối với người thường tới nói là trần nhà. Nhân lực không thể đuổi kịp. Không thể biết. Đối nàng tới nói cũng liền như vậy hồi sự, đến nỗi bao cổ tay tăng lên về điểm này lực lượng tốc độ. Sức chịu đựng càng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ sợ đều sẽ không vượt qua nàng hiện có trình độ. Người ở lực lượng bạo trướng tình hình lúc ấy đã chịu ý chí khảo nghiệm. Nàng cũng chưa trướng cũng muốn khảo nghiệm sao? Đối người thường tới nói là thiên đại kỳ ngộ. Đối nàng cũng liền tính là dệt hoa trên gấm. Nàng mục đích là dựa vào bao cổ tay đáp thượng bao cổ tay người chế tác, yên tâm đi. Ta không làm không nắm chắc sự. Daisy thái độ thực kiên định. Chứng kho cũng không hề khuyên nhủ, nhắm mắt cẩn thận thể hội bao cổ tay thượng kia mấy cái hình. Chứng năng lượng thạch, cẩn thận cảm thụ cái này độc đáo chấn động tần suất. Bao cổ tay lực lượng cùng tim hạt giống nhau, đồng dạng rút ra tự lượng từ lĩnh vực, chỉ là lợi dụng suất càng cao. Công năng bất đồng mà thôi, âm thầm câu thông một hồi. Nàng đã có 8-9 thành nắm chắc, ngẩng đầu hỏi chứng kho. Ngươi không đi tìm tân đeo giả sao? Này không phải ngươi phong cách à? Chứng kho nghĩ nghĩ mới trả lời. Thử qua 2 lần, nhưng là đeo giả đều không chịu nổi bạo chướng lực lượng. Toàn hy sinh, Daisy lắc đầu cười khẽ. Năng lực cường chướng mắt bao cổ tay. Năng lực không đủ còn trang bị không thượng. Này đó lý tưởng chủ nghĩa giả làm trang bị chính là như vậy không hiện thực. Nàng duỗi tay cầm lấy. Bao cổ tay. Tâm niệm vừa động, bao cổ tay tự động trang bị ở trên cổ tay, một trận rực rỡ lóa mắt kim quang. Chứng kho vội vàng quay đầu tránh né. Không đến 10 giây kim quang biến mất. Một lần nữa xuất hiện Daisy đã thay đổi một thân trang phục màu lam bó sát người áo trên. Ngực có một cái thật lớn bát giác tinh đồ án. Từ xương quai xanh đến bụng nhỏ. Hai điều chỉ vàng phác họa ra nàng hoàn mỹ dáng người đường cong. Kim sắc đai lưng có vẻ vòng eo mềm mại tinh tế. Màu đỏ váy ngắn màu đen quần vớ cùng quá đầu gối dày bó phụ trợ ra một đôi trắng nõn thon dài. Dẫn người vô số mơ màng chân dài, nhất dẫn nhân chú mục vẫn là một bộ đỏ thẫm áo choàng. Áo choàng theo trong nhà dòng khí mà tiểu biên độ đong đưa. Bay phất phới chung Daisy mở hai mắt này thân trang điểm xác thật rất có hình. Uukansu mấu chốt là cái này áo choàng rất xoái khí. Không có áo choàng anh hùng vẫn là anh hùng sao? Trừ bỏ ngực tiêu chí là bát giác tinh mà không phải S. Còn lại mấy phương diện đều rất giống Superman siêu nữ. Nói thật cái này trang điểm thật không phải nàng bổn ý. Mà là bao cổ tay tự động sinh thành, âm thầm phun tào một lần bao cổ tay thẩm mỹ quan. Nàng đối chứng kho gật gật đầu tỏ vẻ chính mình hết thảy bình thường. Không cần lo lắng, lúc này mới cẩn thận thể hội bao cổ tay mang thêm biến hóa, lực lượng sức chịu đựng cũng chưa tăng. Trưởng, thuyết minh bao cổ tay cực hạn cũng không vượt qua nàng Eternity Gen, tốc độ. Tốc độ lại tăng lên một đoạn, bao cổ tay có thể cho nàng tiến vào quang tử phi hành trạng thái. Nhưng bởi vì có nàng cái này thật thể, thực tế tốc độ chỉ có thể đạt tới một loại vô hạn tiếp cận với vận tốc ánh sáng trình độ. Phi hành bởi vì quang tử đặc tính sẽ không sinh ra lực ma sát. Còn mang thêm rất mạnh kháng va chạm hiệu quả, chỉ là loại này phi hành sẽ nhanh chóng tiêu hao bao. Cổ tay năng lượng thạch trung năng lượng thạch tràn ngập. Bao cổ tay có thể cho đeo giả quang tử phi hành 3 ngày. Lúc sau năng lượng liền sẽ hao hết, tinh thần lực không có dâng lên nhiều ít. Đại khái cùng nàng sử dụng tâm linh tăng phúc nhẫn sai giờ không nhiều lắm. Daisy phỏng chừng Eternal nhất tộc có lẽ ở tinh thần lực phương diện có hạn mức cao nhất. Eternal nhất tộc chỉ có thể nói sẽ sử dụng tinh thần lực. Nhưng chưa nói tới tinh thông, ngay cả như vậy. Nàng hiện tại tinh thần lực cũng xa xa vượt qua giống nhau tinh thần lực dị năng giả, dựa theo bao. Cổ tay chỉ điểm, nàng nhanh chóng ngưng tụ tinh thần lực. Thủ đoạn nhẹ dương, quang ảnh ngang dọc đan xen. Có điểm giống Danger ngạnh quang bắt trước. Chỉ là khoa học kỹ thuật thủ đoạn càng thêm cao cấp theo nàng tinh thần lực dựa theo bao cổ tay đặc. Thù kết cấu phát ra. Ở nàng bên trái xuất hiện một cái cùng nàng bản nhân giống nhau như đúc kim quang Daisy. Lúc sau kim quang không ngừng nghỉ chút nào. Kim quang Captain America. Kim quang Lôi Thần. Kim quang Iron Man. Thậm chí còn có chứng kho. Hưu. Nàng một hơi cụ hiện 50 nhiều nhân tài buông cánh tay, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.